Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 424, bởi vì nàng liền là mẹ ngươi. Bà thích nàng nguyên nhân rất đơn giản. Dương Hàm dừng xe, quay đầu cùng nữ nhi cười nói, bà thích nàng không phải là bởi vì nàng giống mụ mụ ngươi, mà là bởi vì nàng liền là mẹ ngươi. Đúng vậy, Dương Hàm nói thẳng ra. Dương Hàm cảm thấy trước mặt làm nền đã đầy đủ nhiều, nếu là lại mang xuống, đoán chừng y đối mẹ của nàng hiểu lầm sẽ càng ngày càng sâu. Đằng sau cũng không tốt thu tay lại, không bằng đau nhức nhanh một chút, đem cái này hiểu lầm giải thích rõ ràng. Bất quá, Dương Hàm giọng nói rất bình tĩnh, thật giống như đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Điều này cũng làm cho Dương Nhược Y ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng. Nữ hài nhi còn tưởng rằng ba là tại phủ nhận phán đoán của mình. Nàng đỏ hồng mắt, có chút kích động lên án nói, còn nói không phải là bởi vì giống mụ mụ, rõ ràng liền là học mụ mụ, đánh đàn dương cầm, học âm nhạc, nói chuyện còn. Dương Hàm cười híp mắt nhìn xem nàng, thấy được nàng mình ngây dại, tiếng nói cũng im bặt mà dừng. Tin tức này lực trùng kích quá lớn, kịp phản ứng Dương Nhược Y thậm chí đều không thể tin vào tai của mình. Mắt mở thật to, khiếp sợ hỏi, ba, ngươi mới vừa nói, nàng, ngươi không nghe lầm, Tô lão sư là mẹ của ngươi, mẹ ruột. Dương Hàm trả lại cho nàng chính miệng xác nhận một lần. Cái này sao có thể? Dương Nhược Y cứ việc đạt được ba xác nhận, nhưng vẫn là rất khó tin tưởng sự thật này. Làm sao không có khả năng? Nàng là mẹ ruột ngươi, cũng là ta lão bà. Ba còn có thể trên đường cái tùy tiện tìm nữ nhân đến gạt ngươi sao? Dương Hàm cười nói, đúng vậy. Dương Nhược Y cảm thấy, so sánh với sự thật, tùy tiện trên đường tìm nữ nhân đến lừa gạt mình thuyết pháp còn càng thêm có thể tin một điểm. Tô Tuyết Tuyền làm sao có thể là mẹ của nàng? Khỏi cần phải nói, niên kỷ chênh lệch nhỏ như vậy, làm nàng tỷ còn tạm được, làm sao nên được mẹ của mình? Tựa hồ là theo nữ nhi căn bản không tin tưởng ánh mắt bên trong nhìn ra tiếng lòng của nàng. Dương Hàm đưa tay vuốt vuốt nữ nhi suy nghĩ, cười nói, ồ, con cảm thấy thật là như thế này à. Trong mắt ngươi, ba là tại trên đường cái tùy tiện tìm một nữ nhân đến lừa gạt ngươi người sao? Ba một người mang ngươi 18 năm, đợi mẹ ngươi 18 năm, là như thế này người tùy tiện sao? Hình như cũng đúng, ba không phải là người như thế. Dương Nhược Y cùng ba sớm chiều ở chung, kỳ thật cũng là rất rõ ràng mình ba là hạng người gì, nếu như muốn là muốn tìm một cái cô gái xinh đẹp trẻ trung, ba sớm tìm, làm gì đợi đến 18 năm sau. Mặc dù nói cây nữ nhân dáng dấp rất xinh đẹp, nhưng xuất hiện tại ba mỹ nữ bên cạnh còn thiếu sao? Nhất là 2 năm này, tiến vào ngành giải trí về sau, Dương Hàm cái này dáng dấp lại đẹp trai, lại có đầy bụng tài hoa lão nam nhân, tại vòng tròn bên trong còn có không tầm thường thế lực cùng nhân mạch. Đối với hắn ôm ấp yêu thương, ý đồ trèo lên cành cây cao nữ nhân xinh đẹp tuyệt không ít. Coi như không phải người trong vòng, mỹ nữ fan hâm mộ đuổi ngược cũng rất nhiều. Dù sao, Dương Hàm dù nhưng đã kết hôn, sinh qua hài tử, nhưng hài tử đã tiếp cận trưởng thành, mà lại hắn lại nhìn còn có hơn 20 tuổi tuổi trẻ xoáy khí hình dạng. Còn có thể làm một tay tốt đồ ăn, là trong vòng giải trí nổi danh nam nhân tốt. Điều kiện như vậy, làm sao không cho ngưỡng mộ các nữ nhân chạy theo như vịt đâu. Tô Tuyết Tuyền xác thực rất xinh đẹp, nhưng so với nàng xinh đẹp hơn thật không ít. Dương Nhược Y tận mắt thấy, mình ba lễ phép cự tuyệt mỹ nữ đều vô số kể. Ba muốn thật là thấy sắc nổi lòng tham, làm sao lại đến phiên nàng? Chờ một chút, tốt như chính mình vẫn là như vậy đối nàng tràn đầy địch ý cũng không đúng. Nếu như nàng thật chính là mình mẹ ruột, phía trước mình sở hữu xoắn suýt, không vui lòng, giống như đều uổng phí, nhưng nàng thật chính là mình mẹ ruột sao? Dương Nhược Y suy nghĩ phân loạn như nha, nàng thậm chí đều không nhớ rõ mình là thế nào xuống xe. Làm sao trở về trên lầu, nữ hài nhi lấy lại tinh thần thời điểm, ba ba vừa vặn bưng một chén ấm nước sôi tới, đặt ở trước mặt nàng trên bàn trà. Nàng thật là mẹ của ta. Dương Nhược Y nhịn không được, hỏi lần nữa, ngươi hôm nay không phải cùng với nàng lên một tiết soạn nhạc khóa sao? Dương Hàm vừa cười vừa nói, nàng nếu không phải biết cái này chút, làm sao kể cho ngươi được nhiều như vậy khóa? Ta cho là nàng chỉ là ngươi tìm cùng mụ mụ rất giống người. Dương Nhược Y cảm thấy còn là rất khó có thể tin. Nàng khó khăn nói, không phải, nàng làm sao có thể là ta mụ mụ đâu? Nàng mới bao nhiêu tuổi, làm tỷ tỷ của ta còn tạm được. Ngươi cảm thấy nàng bao nhiêu tuổi? Dương Hàm không vội mà giải thích, trước cười hỏi ngược lại. Dương Nhược Y chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là dựa theo mình cảm giác nói ra. Cảm giác không lớn, cũng hẳn là hai mươi mấy tuổi. Bởi vì thất tỷ tỷ cảm giác đều so với nàng lớn. Ha ha, mụ mụ ngươi biết khẳng định rất vui vẻ. Dương Hàm cười nói, ngươi quên buổi sáng ba ba viết cho ngươi tin. Mụ mụ ngươi thế nhưng là ba ba sư tỷ, sao ba ba còn lớn hơn một tuổi? Làm sao có thể, nhìn còn trẻ như vậy? Dương Nhược Y mắt mở thật to, ba ba của ngươi nhìn không phải càng tuổi trẻ. Dương Hàm cười híp mắt, chỉ mình nghịch thiên mặt mo. Ba ba nhìn không có nàng tuổi trẻ sao? Dương Nhược Y sớm đã thành thói quen ba ba dáng vẻ. Rất rõ ràng ba ba liền là hơn 40 tuổi, nàng đều là trực tiếp xem nhẹ ba ba hình dạng. Chỉ nhớ rõ ba ba lúc nào giáo huấn qua mình. Hừ hừ, mang thù, bất quá, hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, giống như ba ba nói những này cũng không sai. Ba ba đều có thể trở lên tuổi trẻ, không dễ dàng già yếu. Như vậy người khác vì cái gì không thể đâu? Trong vòng giải trí dáng dấp tuổi trẻ đại thúc, đại bá cũng không ít. Khang Nghiêu lão sư cũng là trong đó một cái. Dương Nhược Y đã miễn cưỡng có thể tiếp nhận ba ba thuyết pháp này. Nhưng nàng vẫn cảm thấy mình đề phòng thật lâu nữ nhân thế mà lắc mình biến hóa thành mẹ của mình. Có chút khó mà tiếp nhận, cho nên nàng cau mày, tiếp tục cùng ba ba hỏi. Thế nhưng là, nếu như nàng là mẹ của ta, vì cái gì không tìm đến ta, không đến nhận ta, ngươi không phải nói nàng ở nước ngoài sao? Mụ mụ ngươi trước đó ở nước ngoài, bởi vì ông ngoại ngươi nguyên nhân, nàng một mực không có cơ hội cùng chúng ta liên hệ. Thẳng đến, năm ngoái ông ngoại ngươi đi, mụ mụ ngươi mới trùng hoạch tự do. Dương Hàm khe khẽ lắc đầu, dùng có chút nặng nề giọng nói, mở mắt nói lời bịa đặt, mụ mụ ngươi từ nước ngoài trở về, cái gì cũng không mang, chỉ dẫn theo ba ba trước kia đưa cho nàng một vài thứ. Sau đó trở về, nàng cũng là đưa mắt không quen, căn bản không biết như thế nào tìm tới chúng ta, nhưng chúng ta đều là nổi danh a, xem tivi đều hẳn là có thể nhìn thấy chúng ta, làm sao lại tìm không thấy đâu? Dương Nhược Y cũng là không ngu ngốc, nàng rất nhanh nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt. Đúng vậy a, mụ mụ ngươi sau khi về nước, không bao lâu cũng biết tin tức của chúng ta, nhưng dù sao cũng là 17, 18 năm lâu như vậy trôi qua, nhiều năm như vậy, lúc trước nàng trong ấn tượng tiểu bảo bảo, đều biến thành một cái đại cô nương. Ngươi hỏi mụ mụ vì cái gì không dám tới nhận ngươi. Biến hóa như thế lớn, chính nàng đều không quyết định chắc chắn được muốn thế nào đối mặt với ngươi. Ngươi cũng đồng dạng không nhận ra nàng, nàng làm sao dám đến nhận ngươi đây? Dương Hàm nói đến chỗ này, trong giọng nói toát ra một tia thương cảm. Lúc này, Dương Hàm cũng không phải là Trang, bởi vì hắn đã không có lại lập chuyện xưa. Đây vốn chính là một sự thật. Dương Hàm giảng thuật thời điểm, cũng mang tới hắn thay lão bà cảm thấy đau lòng chân thực cảm xúc. Đối mặt ba ba lời nói này, cái này hỏi lại, Dương Nhược Y trầm mặc, mà lại, đều 17, 18 năm thời gian, mụ mụ người cũng không xác định ta lại không có lại tìm một cái bạn già. Nàng sợ hãi bỗng nhiên xuất hiện, đụng phải nàng không muốn gặp được tình trạng, lẫn nhau xấu hổ, lẫn nhau khổ sở, vì lẽ đó một mực ở tại Dương Thành, nghĩ muốn nhiều hiểu rõ chúng ta một chút, nhìn nàng một cái còn có thể hay không lại trở lại bên người chúng ta. Dương Hàm thở dài một hơi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.